Cô vợ hồ ly ngốc nghếch. Chương 24, nguy cơ của Linh Nhi, 1. Gocchuyenaudio.com. Một khi đã ra phố, Linh Nhi giống như con chim được sổ lồng, dang rộng đôi cánh mặc sức vui đùa. Thu Hàn Nguyệt rất bao dung, lặng lẽ đi theo sau nàng, chỉ khổ cho đám thị vệ, vì muốn bảo vệ chu toàn cho tiểu chủ nhân mà chạy trước chạy sau. Qua phải qua trái, không dám lơ là dù chỉ một phút. Diều dây, diều dây, Nguyệt ca ca, Linh Nhi muốn mua diều. Vừa mua xong một xe diều dây, quay đầu nhìn thấy những con diều giấy hình bươm bướm treo trên cao. Linh Nhi lại quay mòng mòng, vui sướng đòi mua thêm. Thị vệ đứng gần Linh Nhi nhất móc tiền ra mua. Khi quay người lại, đã không thấy bóng dáng tiểu chủ nhân đâu. Linh Nhi cô nương, hắn sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Linh Nhi thì đang chơi vui vẻ, chui tọt vào trong quầy bán đèn lồng bên cạnh, đứng trong đống đèn lồng được vẽ đủ hình đủ dạng, sờ hết cái này tới cái kia, lạ lẫm vô cùng. Ca ca, ca ca, Linh Nhi muốn cái này, mua cho Linh Nhi cái ơ, thấy chỉ còn một mình. Linh Nhi đột nhiên hoảng sợ, cứ thế lao ra khỏi cửa hàng. Ca ca, Linh Nhi ở đây, đừng bỏ Linh Nhi, nàng chạy sang trái lao sang phải. Một cánh tay vướng vào chiếc đèn lồng mà không hề biết. Sau đó lại vướng theo một loạt những chiếc đèn lồng khác. Bịch ngã luôn xuống đường. Đợi đến lúc nàng thoát thân được thì quầy bán đèn lồng cũng đổ ập luôn. Còn Linh Nhi sau khi thoát khỏi quầy bán đèn lồng, vừa đứng dậy đã đụng cái cốp vào một người đi đường. Mũi rất đau, mặt mày nhăn nhó, ca ca mau đến đi. Đau đau đau quá, người đi đường bị Linh Nhi đụng vào kia xoa xoa vai. Vốn thấy mình không hề hấn gì, định rậm bước bỏ đi. Nhưng khi liếc thấy dung nhan của Linh Nhi thì bàn chân vừa cất lên đó lại lập tức dừng lại. Ánh mắt sáng quắc, Linh cô nương, mấy người thị vệ vừa kịp chạy đến. Thu Hàn Nguyệt cũng lao vội tới. Tiểu nha đầu, sao thế, mũi Linh Nhi đau lắm. Mặt đau, miệng cũng đau. Mau đưa Nguyệt ca ca xem nào. Hai tay giữ khuôn mặt của Linh Nhi. Hắn ngắm nghía quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới. Ngoài cái mũi hơi đỏ ra, thì không có thương tích gì. Nghịch ngợm quá phải không? Muốn chơi mà không chịu quan sát gì cả. Làm đổ quầy hàng của người ta là phải đền tiền đấy. Chủ quầy nếu không nhanh mắt nhìn thấy thị vệ của cổ phủ thành chủ đi theo canh chừng cho nàng, thì sớm đã lao tới mà túm chặt lấy nàng không tha rồi. Xem ra, tiểu nha đầu này nghịch ngợm như thế cũng chẳng phải lần đầu. Phải đền kêu leng keng phải không? Đúng, phải đền rất nhiều đồng kêu leng keng. Linh Nhi có, Linh Nhi đền, Linh Nhi lấy 2 giây kêu leng keng có thể đổi lấy đùi gà và món cháo ngon ở thắt lưng ra. Nâng trên lòng bàn tay trắng nõn. Nhưng trong đôi mắt mở to kia lại hiện ra vẻ nuối tiếc lưu luyến. Ca ca, hắn cười ngất, bẹo bẹo chiếc má mềm hồng phấn của nàng. Ngoan, cái này ta cho Linh Nhi chơi. Nguyệt ca ca sẽ đền cho Linh Nhi. Nhưng Linh Nhi làm sai. Linh Nhi phải đền, đồ ngốc, tiền của Nguyệt ca ca cũng là của nàng. Ai đền chẳng giống nhau hay sao? Lúc này đang là lúc đông đúc nhất trên phố. Người qua kẻ lại, nên sớm đã rất ồn ào từ khi thành chủ đại nhân xuất hiện. Mọi người đều vô cùng để ý, lại thêm thành chủ đại nhân và mỹ nhân xinh đẹp kia gắn chặt như hình với bóng. Khiến bản tính tò mò ưa đưa chuyện của người ta lại càng được kích thích. Họ nườm nượp kéo theo, đều cố gắng để nắm bắt bằng được tin tức nóng hổi có khả năng đổi hướng gió cho những câu chuyện cha tử hậu trong thành Phi Hồ sau này. Ghi tâm khắc cốt, chờ cơ hội mang ra dùng. Thế là, câu nói của thành chủ đại nhân, tiền của Nguyệt ca ca cũng đều là của nàng. Ai đền chẳng giống nhau vừa thốt ra, đã như sét giữa trời quang đánh thẳng vào tai của đám đông. Và với tốc độ truyền miệng thần tốc, đã truyền khắp thành Phi Hồ. Khi Thu Hàn Nguyệt quay người đưa Linh Nhi đi, đột nhiên cảm thấy có 2 luồng ánh sáng kỳ lạ bám dính ở lưng. Hắn đột một quay đầu. Bắt gặp cảnh vô số những ánh mắt tò mò nhìn mình chằm chằm không kịp thu về. Nhưng trong số đó, không có ánh mắt mà hắn đang tìm. Nguyệt ca ca, sao thế, không sao, hắn quay người cất bước. nhưng trong lòng không thoải mái như ngoài mặt thể hiện. Nếu hắn không cảm nhận sai thì, ánh mắt cùng hơi thở ấy, có lẽ là người trong huyền môn vội vòng tay ôm chặt tiểu nha đầu bên cạnh. Linh Nhi, Nguyệt ca ca đưa Linh Nhi đi ăn cháo ngon nhé. Linh Nhi sung sướng cười rạng rỡ, như hoa đào bừng nở, đẹp không bút nào tả xiết. Hắn vòng tay ôm chặt Linh Nhi hơn, cho dù vị khách qua đường vừa rồi là thần tiên hay thiên sư đắc đạo. Tốt nhất đừng có mơ tưởng tới bảo bối của hắn. Nếu không, cảm giác của Thu Hàn Nguyệt hoàn toàn chính xác. Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, hắn bèn đón tiếp mấy vị thương khách từ nơi khác đến ở phòng ngoài. Người canh cổng vào báo, bên ngoài có một đạo trưởng cầu kiến. Hai từ đạo trưởng khiến đôi mắt hắn bỗng lạnh đi. Mời, trong phòng, khách chủ cùng ngồi, Thu Hàn Nguyệt sai dâng trà. Hắn không hỏi lai lịch, cũng không hỏi mục đích đạo trưởng tới đây, mà ngồi ngay ngắn cụp mắt xuống. Thu thành chủ, bần đạo đoạn tuyệt với thế sự. Đạo nhân áo xám, lưỡng quyền nhô cao, đáy mắt thâm sâu nói. Mạo muội tới phủ, thực sự là bất đắc dĩ. Không biết Thu thành chủ có thể cho tà hữu tạm lui ra. Nghe bần đạo giải thích rõ lý do, lui cả ra, Thu Hàn Nguyệt nhanh chóng thực hiện yêu cầu của đạo nhân. Bọn A Hoàn, thị vệ trong phòng vội vàng lui ra ngoài. Đạo nhân áo xám thấy thành chủ phối hợp như vậy, cảm nhận được rằng mình đi chuyến này quả không vô ích. Hắn cất tiếng, bần đạo vừa vào quý thành tối hôm qua, đêm ngắn thiên tượng, thấy phủ thành chủ bị yêu khí bao phủ, nên tới đây là muốn trừ yêu. Thu Hàn Nguyệt cười nhạt, trước cửa Quan Nguyệt lâu, khắc linh phù, bùa chú, do chính tay tộc trưởng Vu Thị chế tác, có thể ẩn đi tất cả mọi yêu khí. Hắn làm vậy là vì Linh Nhi. Ngay ngày đầu tiên Linh Nhi đến đây hắn đã mặt dày tới xin tộc trưởng làm cho. Vị đạo sĩ này đến việc trong phủ có bùa chú bảo vệ cũng không cảm nhận được. Vậy mà còn dám lớn tiếng hống hách, Thu thành chủ, trừ yêu diệt là chức trách từ xưa tới nay của người trong huyền môn. Bọn ta còn một ngày thì tuyệt đối không để cho yêu nghiệt giết hại chúng sinh. Mau thành chủ cho phép bần đạo lập đàn thi pháp trong quý phủ. Bắt yêu nghiệt trong phủ phải hiện nguyên hình, lời này của đạo trưởng là thật hay giả, cái gọi là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là mấy chuyện vớ vẩn hay sao? Trời đất sáng sủa, thế giới thái bình, sao có chỗ cho chúng tác oai tác quái? Đạo trưởng có lẽ bị hoa mắt rồi. Thu thành chủ, ngài sai rồi, đạo nhân áo xám đột nhiên đứng dậy. Thế giới rộng lớn, vật đạo luân hồi, tất cả đều phải nghe theo thiên mệnh. Nhưng luôn có những nghiệt xúc không biết an phận thủ thường. Hóa thành hình người nhằm mê hoặc người khác, hút tinh khí, hại tính mạng, thành chủ lẽ nào không lo cho an nguy của mọi người trong phủ hay sao? Không sợ họ bị yêu nghiệt làm hại ư? Thu Hàn Nguyệt khi nghe tới hai từ nghiệt xúc đã lập tức vứt bỏ vẻ ngoài nho nhã. Đôi mắt đẹp của hắn lạnh lùng nhìn xoáy vào người vị đạo nhân tự nhận hóa thân thành chính nghĩa kia. Sau đó đáp, bổn thành chủ nói trong phủ không có yêu nghiệt là không có yêu nghiệt. Đạo trưởng còn bàn về vấn đề này bổn thành chủ sẽ định ngài tội dùng lời lẽ ma quỷ để mê hoặc lòng người. Cách ly ngài khỏi địa giới của thành phi hồ, kính phi, tiễn khách, đạo nhân áo xám cũng nổi giận. Thành chủ, yêu nghiệt đó bần đạo tận mắt nhìn thấy, chính là người cùng thành chủ ra phố ngày hôm qua. Thu Hàn Nguyệt ném chén trà trong tay xuống đất. Kính phi, tiễn khách, ngươi có điếc không hả? Vâng, kính phi đứng gần cửa nhất lập khập chạy vào. Đạo trưởng, mời, thành chủ, ngài đừng để bị mỹ sắc mê hoặc, nó sẽ hại thành chủ. Bịt miệng hắn lại, kéo đi, ném ra ngoài cổng, truyền lệnh của bổn thành chủ. Người này là một thuật sĩ giang hồ, người dân thành phi hồ có gặp, nhắm mắt bịt tai làm ngơ. Trái lệnh luận tội, kính phi và hai thị vệ khiêng đạo nhân lên, đi qua sân viện, rồi ném thẳng xuống thềm hán bạch ngọc. Hai thị vệ ném người xuống, một người quay lại bẩm báo, một người đi đến nơi phồn hoa đông đúc nhất trong thành truyền khẩu dụ của thành chủ. Kính phi lại đột nhiên dừng bước, nhìn trái ngó phải thấy không có ai, mới bước nhanh lại trước mặt đạo nhân áo xám, rút miếng vải bịt miệng đạo nhân ra. Hỏi, yêu tinh có thật sẽ hút hết tinh khí rồi giết người ta không? cách chương.